Trẫm phái người đi qua, ủa thằng nào mới nói không muốn người yêu về chịu khổ ta. Nghe được như thế, Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên đều cao hứng, Lãnh Vân Diệu sang sảng nói. Thật muốn nhanh chóng nhìn thấy chất nhi tương lai a, hoàng tử hiện tại mới 5 tháng, cách thời gian xuất thế còn cả 4 tháng nữa. Ha ha, chờ lần chiến tranh này kết thúc chất nhi ta không phải là xuất thế rồi sao? Sẽ không lâu như vậy, Lãnh Diệp Hiên lạnh băng khuôn mặt, chấm muốn tốc chiến tốc thắng. Lãnh Vân Diệu nhìn được sự kiên quyết từ trong mắt đệ đệ mình, ý vị thâm trường cười nói. Bản vương hảo muốn nhìn xem một cái Thanh Loan quốc quốc sư viên cầm hồng kia có thể làm được cái gì. 3 ngày sau, Hà Duyệt từ trong miệng Tần Phong biết được bá tánh Thiên Mục Thành đã thuận lợi thoát nạn, Thiên Trì Thủy cũng đã dẫn đến Mã Châu Hà, khắp trốn bá tánh vui mừng làm ai cũng ca ngợi phượng giả. Bất quá ở Hoàng Cung thậm chí Bạch Xương Thành, Hà Duyệt được triều thần thậm chí toàn bộ kinh đô sùng bái, ngay cả buổi chiều sáng nay, các quan văn võ còn hướng phượng giả dâng tấu mong phượng giả nhanh chóng chính thức lập lễ sắc phong. Khi Hà Duyệt nghe được tin tức này đã không biết nên nói gì nữa, mặt trợn trắng tiếp tục giả điếc vờ câm, trầm mặc kiên nhẫn đợi tới một ngày vui vẻ nhất xuân năm. Khách chương.